BSTT thú vị. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Giang Đường rất muốn xoay người bỏ chạy, nhưng sức của Trương Hân quá lớn. Cô dường như nhìn ra ý định của Giang Đường, vừa kéo cô vào vừa hỏi, "Cậu chạy cái gì?" Giang Đường ném lại một câu, "Cậu gặp lão sư ở đây, không nghĩ đến việc bỏ chạy sao?" Trương Hân cười, "Đúng vậy, tớ còn chưa muốn chạy." "Cậu chạy cái gì?" Cô ấy nói thêm, "Ở nơi này mà gặp được lão sư, cũng quá phấn khích rồi. Tớ muốn đi chào hỏi." Giang Đường muốn chửi thề. Quầy ba bên kia, Giang Đường bị kéo vào. Khương Nghi Dạng liền thu hồi ánh mắt. Người đó là Giang Đường. Người mà tôi phát hiện được từ 800 năm trước đó. "Quý lắm." Bà chủ ngồi đối diện cười nói. Khương Nghi Dạng dương mắt nhìn bà chủ. Lại không nói gì. Đem rượu trên tay nhấp một ngụm. Bà chủ nói. "Giang Đường rất thú vị." Khương Nghi Dạng hỏi. "Như thế nào?" Bà chủ. "Có thể cô không biết. Giang Đường là thẳng nữ kỳ lạ nhất mà tôi từng gặp." Khương Nghi Dạng. "Ý cô là gì?" Bà chủ. "Nghĩa đen. Kỳ quái. Thẳng nữ." Khương Nghi Dạng nghiêng đầu. Nhếch lên nụ cười nhạt. "Được. Tôi nói." Bà chủ. "Nói thế nào nhỉ? Tôi gặp nhiều người như vậy. Nhưng không ai giống Giang Đường. Thật ra nhìn vào cũng thấy được. Cô ấy cũng rất biết cách chơi. Nhưng lại không yêu đương. Ái muội cũng không. Cái gì cũng đều không có." Bà chủ nghĩ nghĩ. Thêm một câu. "Cũng không ai có thể nắm bắt được cô ấy." Khương Nghi Dạng. "Là sao?" Bà chủ lại nói. "Rất giống thằng nữ trà trộn vào vòng của chúng ta vậy." Lúc này Giang Đường đã đi vào. Khương Nghi Dạng quay đầu nhìn cô một cái. "Đó là nếu như cô ấy là thằng nữ." Bà chủ gật đầu. "Không loại trừ khả năng này nha. Có thể là do mắt tôi xem không chuẩn." Bà chủ cười nói. "Thằng nữ không đi tìm bạn gái cũng coi như không ngược đãi chúng ta. Điểm này khá tốt đó chứ." Khương Nghi Dạng rũ mắt ừ một tiếng. Bà chủ lại nói. "Trân trọng sinh mệnh, tránh xa thằng nữ." Khương Nghi Dạng cầm ly rượu lên. Nhấp một ngụm, không nói gì. Bên này hàn huyên nhiều vây. Bên kia đã tìm được vị trí ngồi xuống. Nhưng đó không phải là vị trí tốt. Đến muộn chỉ có thể chen chúc ngay ngồi giữa. Như vậy cũng tốt. Giang Đường để túi sang một bên. Trộm liếc mắt hướng sang quầy ba. Không nhìn thấy Khương Nghi Dạng. Vừa lúc người phục vụ rót cốc nước trước mặt cô. Cô bưng lên uống một hơi cạn sạch. Nhân tiện cởi áo khoác ngoài ra. Cô tự hỏi Khương Nghi Dạng sẽ nghĩ gì khi thấy bộ dáng lúc sáng của cô. Nữ nhân, buổi sáng ngoài miệng thẳng thừng đuổi khách. Hành xử xa cách, buổi tối còn ăn mặc y chang mình đi ba. Chỉ mong Khương Nghi Dạng đừng nghĩ cô biến thái là được. Nhưng mà nàng có nghĩ cô biến thái cô cũng không làm gì được. Sự xấu hổ của Giang Đường lúc này không thể dập tắt được. Chẳng qua không thấy Khương Nghi Dạng thì tốt hơn một chút. Cũng may buổi tối Khương Nghi Dạng đã thay quần áo. Bằng không gặp nhau ở đây thì có lẽ cô sẽ đứng tim chết. Trời ạ, Trương Hân cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt. Khương Nghi Dạng thật sự rất xinh đẹp. Tớ hình như vừa mới nhìn thấy cô ấy. Giang Đường cười ha ha cho qua. Trương Hân, tớ phải xác nhận lại lần nữa. Cô ấy còn chưa kịp xác nhận. Hai người bạn ngồi đối diện tò mò tiến đến gần. Ai ai ai ai, Trương Hân, cái người cùng bà chủ nói chuyện kia kia. Người đối diện cũng phấn khích. Vừa bước vào tớ đã để ý cô ấy. Cậu và cô ấy biết nhau sao? Trương Hân khó mà giải thích được. Là lão sư trường tôi. Kế tiếp là một chùm câu hỏi xoay quanh Khương Nghi Dạng. Cậu có WeChat cô ấy không? Làm quen cô ấy được không? Là người quen sao? Quen thân thiết không? Cô ấy còn độc thân không? Bla bla. Nhưng Trương Hân vẫn không hé miệng trả lời. Đến tận khi mọi người bất lực, Trương Hân mới nói. Giang Đường và cô ấy quen biết nhau. Họ là bạn hồi cao trung. Hai cặp mắt lập tức rơi trên người Giang Đường. Giang Đường vội vàng xua tay. Phủi sạch quan hệ. Không thân không thân. Chỉ là có quen thôi. Đã nhiều năm không gặp rồi. Nhiễm Nhiễm lập tức hỏi. Cô ấy là thẳng hay cong? Giang Đường. Tớ không biết. Nhiễm Nhiễm hỏi lại, vậy cô ấy có từng thể hiện xu hướng tính dục của mình không? Giang Đường vẫn nói, tớ không biết gì hết. Nhiễm Nhiễm nói với Trương Hân, cũng như không. Nhiễm Nhiễm cười cười, hỏi Giang Đường, cho nên trong ấn tượng của cậu, Khương Nghi dạng là người như thế nào? Giang Đường nhíu mày, Nhiễm Nhiễm vừa hỏi đến, hồi ức của cô bị kéo đi rất xa, rất lâu về trước, trong ấn tượng của cô. Có lẽ trong tân sâu trái tim cô luôn dành cho Khương Nghi dạng hảo cảm tuyệt đối. Hình ảnh Khương Nghi dạng lóe lên trong đầu cô lúc nào cũng đầy ánh hào quang. Lần đầu tiên gặp mặt, Khương Nghi dạng chính là bước ra từ hào quang. Nàng mặc váy trắng, tóc buộc cao, bộ dạng đại tiểu thư kiêu hãnh. Không có biểu tình mà nhìn Giang Đường ngồi xổm trên mặt đất. Hỏi, cô là ai? Còn tại sao Giang Đường lại ngồi xổm trên mặt đất? Thật ra cô cũng không nhớ. Có thể cô không phải ngồi xổm trên mặt đất. Nhưng trong ký ức của cô là bộ dạng cao cao tại thượng của Khương Nghi dạng. Đặc biệt cao, cho nên mới sửa ký ức mình cho phù hợp. Nhưng nói chung không thể nói cho mọi người cái này được. Quên rồi, Giang Đường thu lại suy nghĩ. Không phải là bạn bè, mới gặp vài lần thôi. Mọi người đồng thanh thất vọng. Hai, Trương Hân lại hỏi Giang Đường. Cậu cảm thấy cô ấy có cong không? Giang Đường nhìn đôi mắt sáng ngời đầy ánh sao của Trương Hân. Chán ghét nói, cậu muốn làm gì? Trương Hân, chỉ hỏi một chút thôi. Giang Đường, không phải cậu có đôi mắt tinh tường lắm sao? Sao lại hỏi tớ? Trương Hân làm nũng một tiếng. Không có tinh tường mờ. Người ta nhìn không ra được ó. Giang Đường vẫn nói câu kia. Tớ không biết, không thân lắm. Cô nói xong bổ sung thêm. Chắc là thẳng đi, Trương Hân mất mát đáp. Được rồi, bầu không khí bình thường của quán bar là tán gẫu uống rượu và lắc lư theo nhạc. Bên này tập trung nói chuyện, cũng không thấy Khương Nghi dạng đâu. Ban nhạc do bà chủ mời lên sân khấu khoảng 10 giờ. Tạo bầu không khí rất tốt. Hát chưa được một phút, toàn bộ quán bar đã hòa chung nhịp điệu. Mọi người tiến về phía trước, hát và nhún nhảy theo điệu nhạc. Giang Đường cũng cùng đi qua. Nhưng đêm nay cô thật không thể thoải mái được. Cô hận không thể có mấy cặp mắt ở phía sau để quan sát. Khương Nghi dạng ở đâu vậy nhỉ? Liền như vậy qua một vài bài hát, nhạc trong quán chợt tắt. Có chuyện gì thế? Trương Hân bối rối đi về phía Giang Đường. Bị dừng rồi. Bỗng có giọng nói đột nhiên vang lên trên sân khấu. Mọi người cùng nhau nhìn lên. Thấy bà chủ cầm micro ở cạnh sân khấu. Ánh đèn chiếu lên người cô ấy. Hôm nay tôi đã lừa mọi người. Bà chủ mỉm cười. Thực ra mục đích của tôi không trong sáng lắm. Là tôi muốn náo nhiệt hơn một chút. Bà chủ gỡ chiếc micro cầm trên tay. Bước ra giữa sân khấu. Khi cô ấy bước đi. Ánh đèn cũng đi theo cô ấy. Có thể có người biết chuyện của tôi và bạn gái tôi. Có thể có người không biết. Nhưng không quan trọng, bà chủ đột nhiên quay đầu nhìn về một hướng. Hôm nay là một ngày đặc biệt, nên tôi, bà chủ tạm dừng ở chỗ này. Không phải là cầu hôn chứ? Trương Hân vừa nói vừa câu lấy tay Giang Đường. Bà chủ tiếp tục nói. Tôi muốn nhân ngày hôm nay, sinh nhật nàng, cũng là kỷ niệm một năm chúng tôi ở bên nhau. Nói với nàng vài điều quan trọng. Giọng nói lạc dần. Đám đông lập tức trở nên náo nhiệt hơn. Mọi người đều không biết cốt truyện tiếp theo là gì. Nhưng sự náo nhiệt cứ tiếp tục tăng. Tiếng cổ vũ lớn dần. Đáp ứng đi. Ở bên nhau đi. Sinh nhật vui vẻ. Kết hôn đi, kết hôn đi. Bà chủ đưa tay lên môi. Nhờ mọi người im lặng. Nàng có chút thẹn thùng. Cô ấy hướng về phía bên kia một chút. Em có muốn lên đây không? Mọi người đều hướng ánh nhìn về phía bên kia. Giang Đường đột nhiên nuốt nước bọt. Trong lòng thầm nghĩ. Chết tiệt. Không thể là Khương Nghi dạng đúng không? Trương Hân đem lời trong lòng Giang Đường nói ra. Không phải tôi. Trương Hân vừa dứt lời. Phía sau đột nhiên truyền tới âm thanh này. Hai người đồng loạt quay đầu lại. Nhìn thấy Khương Nghi dạng đứng phía sau từ lúc nào. Một tay đút túi đứng dựa vào cửa tủ rượu. Tế bào thần kinh của Giang Đường đột nhiên tê dại. Nhưng hiển nhiên Trương Hân so với cô khoa trương hơn nhiều. Trương Hân bị dọa nhảy dựng lên, la lên một tiếng rồi cả người lập tức ngoan ngoãn. Khương lão sư, buổi tối tốt lành. Khương Nghi Dạng liếc mắt nhìn Giang Đường trước, sau đó nói, buổi tối tốt lành. Vừa dứt lời, quán ba bỗng náo nhiệt hẳn lên. Quay đầu lại thì thấy bạn gái bà chủ đã lên sân khấu rồi. Bà chủ cũng cầm theo một bó hoa cùng nhẫn. Bước tiếp theo là quá trình cầu hôn. Bà chủ đọc một đoạn văn tự viết cho bạn gái nhỏ. Trên sân khấu, dưới sân khấu đều rơi nước mắt. Sau đó, các cô ấy ôm hôn nhau. Những tràng vỗ tay vang lên kéo dài hơn một phút. Phúc lợi hôm nay không chỉ là giảm giá. Sau màn cầu hôn, cô ấy ôm bạn gái, nói rằng sẽ miễn phí đồ uống đêm nay. Quả nhiên hiện thực vẫn lớn hơn lãng mạn. Lời vừa nói xong, đám đông ồ ạt vỗ tay. Tinh thần tăng cao chạm đỉnh. Giang Đường hu hu, nói xong, Trương Hân tự nhiên quay đầu lại, mặt đầy nước mắt, muốn cùng Giang Đường nói cái gì đó. Nhưng cái cô ấy nhìn thấy chính là Giang Đường và Khương Nghi Dạng sóng vai đứng cạnh nhau. Như thể họ mới là bạn bè vậy. Trương Hân nhìn hai người, đầu óc trở nên chỉ độn một chút. Cô ấy định nói cái gì nhỉ? Đúng lúc này, hai người bạn kia cũng đi tới. Dĩ nhiên họ nhìn thấy Khương Nghi Dạng có chút kinh ngạc. Bọn họ còn đang vội vội vàng vàng, nhìn thấy Khương Nghi Dạng thì thu liễm lại chút, khách khí cười với Khương Nghi Dạng, lập tức đứng về chỗ Trương Hân. Buổi tối uống có nhiều không? Khương Nghi Dạng hỏi. Giang Đường không cần suy nghĩ, không uống nhiều lắm. Khương Nghi Dạng nghe xong quay đầu nhìn bàn rượu của bọn họ. Giang Đường cũng hướng nhìn xem. Rượu trên bàn không thể nói nhiều, cũng không thể nói là ít. Buổi tối nay cô thật sự rất ít nói chuyện, chỉ tập trung uống rượu. Nếu có người âm thầm quan sát, nhất định sẽ phát hiện Giang Đường đang nói dối. Nhưng Giang Đường cảm thấy Khương Nghi Dạng sẽ không làm chuyện như vậy, cho nên cô nói cũng hợp tình hợp lý. Không nghĩ tới Khương Nghi Dạng lại hỏi lại. Thật sao, Giang Đường, tôi lừa cậu làm gì? Khương Nghi Dạng đột nhiên đưa mắt nhìn vào mắt Giang Đường. Ngay khi Giang Đường định nói, được rồi, tôi có uống nhiều hơn một chút, Khương Nghi Dạng đã lên tiếng trước. Nàng nói, uống nhiều thì tôi đưa cậu về, ngại vì có nhiều người ở đây. Giang Đường không đem câu, chúng qua thân thiết sao, nói ra, tôi uống không nhiều. Giang Đường trước nói một câu, sau hướng về phía bạn mình huých một cái. Hơn nữa các cậu ấy sẽ đưa tôi về. Khương Nghi Dạng nhìn ba người bạn của Giang Đường. Ba người bạn đột nhiên được sướng tên, không khỏi kinh ngạc. Chỗ ngồi ngay bên cạnh, họ đứng rất lâu, không biết có nên ngồi hay không. Quán ba ồn ào như vậy, vì để nghe rõ tai họ đều phải dựng thẳng lên, trông không khác mặt quỷ là mấy. Lúc này ánh mắt nàng rơi trên người, bọn họ đột nhiên hoảng sợ, nở nụ cười giả chân. Khương Nghi Dạng không chỉ nhìn, còn đi qua bên đó. Xin chào, Khương Nghi Dạng nói. Ba người lập tức đáp. Xin chào, xin chào, xin chào. Khương Nghi Dạng cười nói với họ. Tôi uống nhiều quá rồi, có thể để Giang Đường đưa tôi về được không? Giang Đường trợn to hai mắt. Trương Hân, đương nhiên rồi. Nhiễm Nhiễm nói tiếp. Đúng, đúng. Huyên Huyên, tùy ý đi. Giang Đường, cô có thể đánh người không? Khương Nghi Dạng quay đầu nhìn Giang Đường. Giang Đường rất muốn từ chối, nhưng Khương Nghi Dạng lại kêu tên cô. Giang Đường, được không? Giang Đường sững sờ một lúc. Khương Nghi Dạng là đang làm nũng sao? Góc phiên ngoại nhỏ chút xíu. SSW 520. Tiểu Dạng Dạng làm nũng đáng yêu quá đi. Oa a a. Giang Đường, làm nũng với cô sao? Mọi người cho mình xin một vote nhé. GT, 3, cách chương.